Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, lễ bộ Hữu Thị Lang. Trong Hoàng Cung, thảo luận chính sự cửa đại điện, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Trong Hoàng Cung này, đem chiến thần điện các chiến tướng toàn bộ ngăn lại ta có thể lý giải. Một đám quan viên triệu kiến ngươi cái này trạng nguyên. Ta cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là, vì sao để cho ta cùng ngươi cùng đi à? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi hỏi ta nào biết được? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Hai vị, thừa tướng cùng chư vị đại nhân đã chờ đã lâu. Hai vị mời. Một cái lại bộ quan viên tiến lên mời nói. Vương Khả hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Trương Chính Đạo bước vào thảo luận chính sự trong điện. Thảo luận chính sự trong điện, thời khắc này xác thực ngồi đầy quan viên, cầm đầu chính bắc hai cái ghế bành, tây môn thuận thủy ngồi bên phải trên ghế, bên trái cái ghế không ở nơi đó, hai bên bày đầy ghế bành, giờ phút này ngồi đại lượng quan viên, đương nhiên, ở trong đó cũng có Vương Khả một chút người quen biết cũ, Vương Hữu Lễ, Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng đều ở liệt. Thậm chí Tiền Đa Đa cũng ngồi ở hai bên. Giờ phút này tất cả quan viên cũng không nói chuyện. Cùng một chỗ nhìn xem chính bắc trên ghế thái sư Tây Môn Thuận Thủy uống trà. Tân Khoa Trạng Nguyên, Vương Khả, Trạng Nguyên dạo phố, cảm giác không tệ chứ. Tây Môn Thuận Thủy đặt chén trà xuống. Hai mắt hơi híp nhìn về phía Vương Khả nói. Tây Môn Thuận Thủy tự nhiên nói là Vương Khả cho Thần Vương công ty làm quảng cáo sự tình. Vương Khả cũng nghe rõ, nhưng, lúc này nên vung nồi vẫn là muốn vung nồi, cũng không tệ lắm, tất cả đều án chiếu lại bộ quan viên an bài đến. Ta mỗi cái hành vi, đều hướng lại bộ quan viên báo cáo chuẩn bị qua, chỉ tiếc, chỉ có thể dạo phố nửa ngày, có chút không quá tận hứng. Vương Khả cười nói, bốn phía chúng quan viên đều mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, cho ngươi lại dạo phố nửa ngày. Ta đại thiện quan trường mặt mũi còn cần hay không? Nếu là lại bộ quan viên cho phép, lần tai nạn này, chỉ có thể lại bộ đến phụ trách. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía một đám lại bộ quan viên. Thừa tướng bớt giận, một đám lại bộ quan viên lập tức kinh sợ. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng liếc nhìn, cũng không lại cho một đám lại bộ quan viên sắc mặt tốt. Thông báo A, Vương Khả tiếp xuống chức quan. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, Tây Môn thừa tướng, đối với tại hạ chức quan, có thể không cần để ý như vậy. Ta nghe nói, Hoàng thượng đối với ngài thông báo ta cưới U Nguyệt công chúa điều kiện. Bất Trì Khả phủ chỉ rõ, Vương Khả cũng là vượt lên trước một bước nói. Chúng quan viên ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả, người thật một điểm không quan tâm chức quan. Trước đó thi đình, người là nói thật. Các loại thông báo sau lại nói. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thế nhưng là, Vương Khả còn phải lại cự tuyệt. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Công chúa giờ phút này, liền ở trong thiên điện. Chúng ta nói chuyện đều ở công chúa tai. Các loại sau khi thông báo, bản quan lại tại ngươi nói Hoàng thượng quyết định. Vương Khả sững sờ, U Nguyệt ở phòng cách vách bên trong. Nơi này có bức tường âm thanh trận. Bản thân cảm giác không thấy a. Bất quá, tất nhiên lập tức liền nói tới U Nguyệt sự tình. Bản thân cũng yên lòng. Không phải liền là thụ quan nha. Đợi chút nữa, không thích lại tư thế là được. Kim Khoa Trạng Nguyên Vương có thể. Chúng liền bốn đồng. Vì đại thiện văn sự may mắn. Lại tại thiện thần điện trừ ma có công lớn. Nay, trao tặng Vương Khả lễ bộ Hữu Thị Lang chức vụ. Nhìn Vương Khả lấy đại thiện làm trọng. Thủ vệ đại thiện tôn nghiêm, bảo vệ đại thiện cương thổ, không quên báo quốc chi tâm. Một cái lại bộ quan viên trịnh trọng nói, lễ bộ Hữu Thị Lang, chính tam phẩm, một bên Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, mà cách đó không xa, có lại bộ quan viên đưa tới quan bào cùng đại ấn. Cái này, Vương Khả cũng là cảm thấy rất ngờ vực, chính tam phẩm, có ý tứ gì? Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Vương Hữu Lễ. Hoàng thượng khâm định, cho phép ngươi là chính tam phẩm, là bản quan theo lấy cố gắng, mới đưa ngươi tranh thủ được. Vương Khả, ta nói cho ngươi kinh hỉ, ngươi xem coi thế nào. Vương Hữu Lễ sờ lấy râu ria cười nói. Vương Hữu Lễ nói xong, Tào Hùng, Trình Bạch Xuyên, Tiền Đa Đa bọn người hướng về phía Vương Hữu Lễ trợn mắt một cái. Ngươi theo lấy cố gắng, nói Vương Khả có bao nhiêu được hoan nghênh một dạng, còn tranh thủ đi qua. Mẹ nó, Vương Khả được an bài chức vị lúc, đều không người muốn, chỉ ngươi bệnh tâm thần muốn để Vương Khả đi lễ bộ. Có đúng không? Vậy thì thật là khổ cực. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Vương Khả bộ dáng kia, cũng không có một chút kinh hỉ, tựa như không chút nào để ý một dạng. Mời ở đây văn thư bên trên nhỏ máu đóng ấn. Lại bộ quan viên giải thích nói. Vương Khả nhỏ máu ở văn thư phía trên, liền thấy một trận hồng quang hiện lên. Ông, Vương Khả cảm giác mình thật giống như bị cái gì khóa chặt đồng dạng. Lập tức biến sắc, đề phòng rồi lên. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Vương Khả bao phủ trong đó. Thứ gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Sau một khắc, Vương Khả biến sắc, công đức, là tiên thiên công đức. Nhiều như vậy, Vương Khả lập tức lấy ra định quang kính, đem tuôn hướng thân thể mình tiên thiên công đức thu nhập định quang kính bên trong. Tại sao có thể có công đức? Một lần này, lớn hơn ta nửa năm thu thập còn nhiều. Vương Khả kinh ngạc nói, là ngươi nhậm chức ban cho, chính tam phẩm trở lên, hàng năm đều sẽ có một lần công đức bổng lộc. Vương Hữu Lễ giải thích nói, ha ha, còn có chuyện tốt này, mỗi năm đều có. Vương Khả kinh hỉ nói, đó là đương nhiên, bằng không, ngươi xem ta lục bộ thượng thư, quan văn chi thân, vì sao có thể tùy tiện đạt tới nguyên thần cảnh, chính là công đức trợ giúp. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là lễ bộ Hữu Thị Lang. Về sau có không biết có thể hỏi ta. Vương Hữu Lễ vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Vương Khả lại là vô cùng cao hứng. Nguyên lai tưởng rằng làm quan chính là thụ ước thúc. Không nghĩ tới còn có công đức cầm. Cái này, trước không vội mà từ quan. Trước nhìn kỹ hẵng nói. Quan văn có thể tới nguyên thần cảnh, nguyên lai cũng là công đức duyên cớ. Trương Chính Đạo, Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Trương Chính Đạo tiến lên một bước. Trình Bạch Xuyên có thể sửa lại án xử sai, khôi phục binh bộ thượng thư chức vị. Cha ngươi năm đó bản án, bản quan cũng hướng hoàng thượng nói tới. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Trương Chính Đạo đột nhiên kích động. Ở mất đi quỷ thần kiếm nhất sự tình bên trên, cha ngươi đích thật là bị oan uổng. Nhưng, cha ngươi phạm không chỉ chuyện này. Bản quan có khả năng làm, chính là trước đem quỷ thần kiếm nhất án kiện chịu tội tiêu trừ. Nhường ngươi cha tiêu tội nhất đẳng. Bản quan đi hỏi thăm cha ngươi. Cha ngươi nguyện ý đem tiêu tội nhất đẳng hoàng ân xá ở trên thân thể ngươi. Từ đó, ngươi lại cũng không phải mang tội chi thân. Cũng không cần thời khắc hướng Tào Hùng báo cáo công tác. Người tự do, Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Nhất phẩm sách a thật. Tạ ơn Tây Môn Thừa Tướng. Tạ ơn Tây Môn Thừa Tướng. Trương Chính Đạo lập tức kích động toàn thân phát run nói. Binh bộ thượng thư, do ngươi cho Trương Chính Đạo giải trừ gông xiềng. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là, Trình Bạch Xuyên ứng tiếng nói. Trình Bạch Xuyên lập tức đi lên phía trước. Hít sâu một cái nói. Trương Chính Đạo, nhận được cha ngươi năm đó chiếu cố, đáng tiếc năm đó cuốn vào trận kia oan án, hại ngươi mang gông nhiều năm. Hiện tại, ta giúp ngươi cởi ra. Không nên động. Trương Chính Đạo lập tức đứng đấy bất động. Liền thấy Trình Bạch Xuyên lấy tay vỗ Trương Chính Đạo phía sau lưng. Trương Chính Đạo thể nội lập tức phát ra từng đợt xiềng xích vỡ nát vang một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lập tức, Trương Chính Đạo quanh thân toát ra vô số kim quang, một khí thế khổng lồ từ Trương Chính Đạo thể nội bộc phát ra. Thổi đại điện bên trong cuồng phong gào thét, Trình Bạch Xuyên nhìn về phía Trương Chính Đạo thể nội phồng lên khí lưu cảm thán nói. Không hổ là cha ngươi nhi tử, coi như bị gông xiềng giam cầm nhiều năm, tu vi đều không lùi mà tiến tới. Nguyên thần cảnh, Trương Chính Đạo, ngươi đột phá tu vi, đều dựa vào mở ra phong ấn sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi sai, ta vốn là tu vi này, chỉ là thay cha phân tội, một mực bị áp chế mà thôi. Ta của năm đó, quá mức lỗ mãng, những năm này, lại làm cho ta học quá nhiều đồ vật. Trương Chính Đạo cảm thán nói, hãm hại lừa gạt sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, trợn mắt nói, còn không phải theo ngươi học. Đánh giám, ta cho tới bây giờ không hãm hại lừa gạt, là thiên tính của ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, hôm nay gọi chư vị đại nhân lưu lại nhìn qua Vương Khả thụ quan cùng Trương Chính Đạo tha tội, cũng là muốn để mọi người nhìn rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, Vương Khả cũng là ta đại thiện quan trường một thành viên. Đồng thời, ta không muốn nghe đến lại có người cầm Trương Chính Đạo phụ tử sự tình nói sự tình. Trương Tây đến chiến thần, coi như cầm tù hình bộ, đó cũng là ta đại thiện chiến thần. Có nhục chiến thần người, đại thiện chắc chắn nghiêm trị không tha. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, là, một đám quan viên lập tức nghiêm sắc mặt, ưng tiếng nói, nhìn cũng nhìn, ai cũng bận rộn đi thôi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, là, một đám quan viên ứng tiếng nói. Tiếp theo, một đám quan viên nhao nhao rời đi thảo luận chính sự điện. Trương Chính Đạo, ngươi cũng đi nhìn xem cha ngươi a. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. A, tốt. Trương Chính Đạo hưng phấn gật đầu một cái. Rất nhanh, đại điện bên trong chỉ còn lại có Tây Môn Thuận Thủy cùng Vương Khả hai người. Vương Khả lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Tây Môn Thuận Thủy đây là ý gì? Đem bách quan gọi vào trước mặt, nhìn ta làm quan, hắn đây là đang che chở ta. Vì sao? Vương Khả, bản quan nếu là không có nhớ lầm, bản quan là lần này khoa cử quan chủ khảo, bản quan hẳn là ngươi tọa sư a. Bản quan giúp ngươi hướng hoàng thượng cầu thân U Nguyệt công chúa, mời hoàng thượng thành toàn hôn sự của các ngươi, giúp ngươi trở thành tân khoa trạng nguyên, giúp ngươi đè xuống rất nhiều quan viên đối ngươi vạch tội. Ngươi liền không có muốn tới đây bái ta tòa này sư. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Vương Khả bình tĩnh nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tọa sư, làm giám khảo chính là tất cả thí sinh lão sư. Còn có thể chiếm cái này tiện nghi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lần này có thể khiến cho thiện hoàng nhận phía dưới U Nguyệt hứa hẹn. Cho phép U Nguyệt gả cho bản thân. Đích xác may mắn mà có Tây Môn Thuận Thủy. Cái này đích xác là một phần nhân tình a. Bằng không để nhỏ mọn cha vợ nhà ra, không biết còn muốn phí bao nhiêu sức lực đâu. Lần này đích xác đa tạ Tây Môn thừa tướng thành toàn. Xin nhận ta cúi đầu. Vương Khả muốn lên trước cảm kích. Không cần. Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên ngắt lời nói. A, Vương Khả sững sờ. Là ngươi muốn ta cảm kích ngươi, ngươi lại không muốn. Vương Khả, ngươi cảm kích bản quan không cần, ngươi cũng không cần bái ta vì tọa sư. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ngươi ta coi như các không thiếu nợ nhau. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Đáp ứng ngươi một sự kiện? Vương Khả nghi ngờ nói. Cái này Tây Môn Thuận Thủy sẽ không cho ta gài bẫy a. Tây Môn Tĩnh, đi ra. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lập tức, từ một bên một cái thiền điện trong miệng, hư nhược Tây Môn Tĩnh lung la lung lay đi ra. Cha, Vương Khả giam giữ Hải Nhi, còn đoạt ta tất cả tiền, càng rút ta một thân huyết, hôm nay càng là dạo phố hồ nháo, ngài làm sao trả giúp hắn a? Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Quỳ xuống. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh sững sờ. Làm gì? Cha, ta là tới tố cáo a, ngươi để cho ta quỳ xuống làm gì? Nhưng, Tây Môn Thuận Thủy uy nghiêm cuối cùng quá lớn. Tây Môn Tĩnh không dám ngỗ nghịch, lập tức quỳ xuống. Hôm qua ngươi tại anh hùng dưới núi nói như thế nào? Tự tiện xông vào tư gia trọng địa, chủ nhân xua đuổi không đi, coi là cường đạo, có thể lập trảm không buông tha mà vô tội. Vương Khả trảm ngươi, đều không người có thể trách tội. Cuối cùng còn thả ngươi, nhưng ngươi không biết tốt xấu, lung tung liên quan vu cáo, ngươi thực sự là không biết sống chết. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Cha, ngươi làm sao hướng về hắn a? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Vương Khả một bên cũng lộ ra vẻ tò mò. Tây Môn Thuận Thủy làm cái gì vậy? Khổ nhục kế. Dùng nhục mạ con của mình hù dọa ta hay sao? Vương Khả, vừa rồi ta nói. Giúp ngươi tất cả. Lộn đổi lấy ngươi một cái điều kiện. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. A, điều kiện. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi nói trước đi nói nhìn. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ta muốn ngươi thu Tây Môn Tĩnh làm đồ đệ. Để Tây Môn Tĩnh bái ngươi làm thầy. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Cái gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Cha, ngươi nói cái gì? Ngươi đừng nói giỡn a. Cha, Tây Môn Tĩnh quỳ trên mặt đất cũng cả kinh kêu lên. Ta không có nói đùa. Ta muốn ngươi bái Vương Khả vi sư. Ngay bây giờ, Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.